Ô che nắng mang mang bất mang. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Chi Duyên dựa vào lòng anh suy nghĩ vài giây, trước khi nụ hôn của anh rơi xuống, che miệng anh lại. Em vừa ăn việt quất xong, anh khẽ cười, không để ý đến lời cô, nâng cằm cô lên, nhìn chằm chằm vào môi cô, nhẹ nhàng hôn lên, tỉ mỉ thưởng thức hương vị của cô, sau đó đầu lưỡi thăm dò vào. Anh không làm sâu thêm nụ hôn này, chỉ nếm thử một chút, cuối cùng lại hôn nhẹ một cái, mới buông cô ra. Ăn cơm đi, Quý Chi Duyên trở lại chỗ ngồi, sau khi hôn xong, anh cũng không tiếp tục ăn, dọn dẹp bản thân một chút, đi giày xong chuẩn bị đi, trước khi đi nói với cô. Không muốn về nhà sớm thì vào phòng anh ngủ một lát, phòng anh cứ tự nhiên vào. Nếu ăn xong về nhà thì nói với anh một tiếng, bát đĩa cứ để đó, không cần rửa. Còn nữa, nếu anh xong việc sớm sẽ nói trước với em, chúng ta cùng ăn tối. Anh dặn dò xong mới nói, anh đi đây, Quý Chi Duyên ánh mắt đầy ý cười gật đầu. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Quý Chi Duyên mới tiếp tục ăn, cô ăn gần xong rồi, dọn dẹp bàn ăn một lượt, rửa sạch sẽ tất cả bát đĩa mới ngồi xuống sofa. Công việc tuy có hơi mệt, nhưng khó có được ngày nghỉ, thật sự không biết làm gì. Nằm trên sofa nhà anh một lát, vẫn là về nhà thôi, nhưng ở nhà cũng không có ai. Cô nhìn xung quanh, nhà anh cũng không có gì hay ho để chơi. Nghĩ đến lời anh nói trước khi đi, phòng anh cứ tự nhiên vào. Nói thì nói vậy, nhưng Quý Chi Duyên vẫn cảm thấy không gian riêng tư vẫn nên đợi anh ở nhà rồi vào thì hơn. Dù cho bọn họ đang yêu nhau rất thân thiết, nhưng cô vẫn cảm thấy giữa người với người dù có thân thiết đến đâu vẫn nên giữ một chút không gian riêng tư thì tốt hơn. Nhập mật khẩu về đến nhà, nằm trên giường trong phòng ngủ đến tận trưa mới dậy. Dù vậy vẫn rất buồn ngủ, trong điện thoại có vài tin nhắn WeChat, trừ một tin nhắn là của Thôi Nhiễm gửi cho cô, còn lại toàn bộ là của Lâm Việt Hành. Vẫn đang ngủ tiếp sao? Tỉnh rồi nhớ ăn cơm, hôm nay anh có thể không xong việc sớm, nếu em đói thì cứ ăn trước. Buổi tối chưa chắc có thời gian xem điện thoại, ăn trưa gì rồi? Khoảng thời gian giữa các tin nhắn của anh khoảng 10 phút, hoặc nửa tiếng, rồi sau đó là một tiếng. Giống như là tranh thủ thời gian rảnh rỗi gửi cho cô. Hơn nữa chắc cũng là gửi sau 10 giờ. Chắc là muốn để cô ngủ thêm một chút nên mới gửi muộn. Còn một tin nhắn nữa là của Thôi Nhiễm. Hôm nay là thứ bảy, cô ấy được nghỉ rủ cô đi ăn cơm. Cô trả lời tin nhắn của Thôi Nhiễm trước, rồi mới chậm rãi trả lời từng tin nhắn của anh. Vừa mới dậy, lát nữa định đi dạo với Thôi Nhiễm, anh xong việc thì nói với em. Cô nghĩ nghĩ lại gửi thêm một sticker che mặt. Đáng yêu, hẹn gặp Thôi Nhiễm ở một quán lẩu. Hai người đúng là bạn tốt nhiều năm, giờ giấc ngủ cũng giống nhau. Thôi Nhiễm cũng không biết cô được nghỉ, chỉ là theo lệ thứ bảy, chủ nhật sẽ hỏi cô một câu. So với Sầm Du, hai người bọn họ nhàn rỗi hơn một chút, cho nên thỉnh thoảng có thể hẹn nhau ra ngoài chơi. Đến quán lẩu, Quý Chi Duyên đã gọi một số món, đưa điện thoại cho Thôi Nhiễm. Cậu gọi thêm đi, Thôi Nhiễm nói, hôm nay khó có được ngày nghỉ. Vậy mà không đi hẹn hò với Lâm Việt Hành. Mình cũng muốn lắm chứ, nhưng thời gian của hai đứa mình căn bản không khớp được. Quý Chi Duyên nói, cậu cũng biết dạo này mình bận rất nhiều việc, ảnh, video phải quay, kịch bản phải viết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài khoản của mình căn bản không thể ngừng cập nhật quá lâu, cũng không tính là blogger lớn gì, phải tranh thủ lúc còn hot nhanh chóng quay hết những gì có thể quay, muốn quay. Bây giờ quay phim kiêm nhiếp ảnh gia cũ của tớ cũng đã quay lại, nếu anh ấy sẽ quay cùng tớ luôn vậy đằng đằng đáng yêu của chúng ta phải làm gì đây? Nhưng mà, tớ vẫn là sếp của anh ấy, khi cần anh ấy vẫn sẽ quay giúp tớ. Thôi Nhiễm cười nói, thế nào, sau khi yêu đương với cậu ấy có gì thay đổi không? Quý Chi Duyên uống một ngụm nước, hình như không có, chỉ là anh ấy dính người hơn tớ tưởng. Cậu nói vậy, dính người không tốt sao? Thôi Nhiễm phản ứng lại. Bạn trai của cô là Lâm Việt Hành, bật cười. Nhưng mình thật sự không tưởng tượng được Lâm Việt Hành dính người là như thế nào. Quý Chi Duyên nói, trước mặt bạn bè người thân chắc anh ấy còn giữ chút mặt mũi. Nhưng khi chỉ có hai đứa, thật sự rất rất dính người, mới yêu nhau gần một tháng thôi. Cảm giác ngày nào cũng từ lúc ngủ dậy đến lúc đi ngủ đều là anh ấy. Cậu chắc chắn cậu ấy sẽ giữ mặt mũi trước mặt người thân bạn bè sao? Thôi Nhiễm nghĩ đến một số hình ảnh. Lúc chưa yêu đương với cậu, ánh mắt đó giấu cũng không giấu được, chẳng kiềm chế chút nào, cậu ấy không cần mặt mũi, chỉ cần dính lấy cậu thôi, tiểu duyên duyên của tôi. Nhưng mà, từ lúc ngủ dậy đến lúc đi ngủ đều là cậu ta, hai người ở gần nhau vậy còn video cô à? Thôi Nhiễm tiếp tục nói. Anh ấy không video cô với tớ, Quý Chi Duyên nói, chỉ là nhắn tin với tớ thôi. Nhưng nói thật, hai đứa không có nhiều thời gian ở bên nhau, chỉ là một tháng này, ngày nào cũng đến nhà anh ấy ăn sáng. Anh ấy đưa tớ đi làm, tối tan làm anh ấy xong việc sớm đều đến đón tớ. Có lần anh ấy xong việc lúc 6 giờ, cứ ở dưới lầu đợi tớ đến tận 11 giờ. Tớ cũng không biết anh ấy đến, còn thấy hơi áy náy, kết quả anh ấy chơi game thua, còn trách tớ làm phiền anh ấy. Thôi Nhiễm nghe xong nói, không ngờ soái ca này lại là một chú cún con ngây thơ dính người. Lúc mới yêu nhau cậu không phải còn nói cậu ta khá bình tĩnh sao, trông không giống như vui lắm. Quý Chi Duyên bật cười, anh ấy giả vờ đấy, nhưng mà, anh ấy luôn khiến tớ rất thoải mái, không có gánh nặng khi ở bên anh ấy. Đồ lẩu đã lên đủ, Quý Chi Duyên nhúng đồ ăn vào nồi nước lẩu cay, lại cho một nửa vào nồi nước lẩu không cay. Cô thích ăn cay càng thích, cô lớn đến chừng này rồi, người xung quanh không có ai thích ăn cay như cô. Thôi Nhiễm nhìn cô liên tục ăn đồ trong nồi nước lẩu cay nói. Cậu đã lâu rồi không ăn cay như vậy rồi đúng không? Ăn ít thôi, không tốt cho dạ dày. Biết tớ đã lâu rồi không ăn lẩu còn không cho tớ ăn thả ga một bữa. Dạo này tớ mệt đến tê người rồi, ngày nào cũng làm việc 10 tiếng, còn phải chạy khắp nơi để quay phim. Nếu không ăn chút đồ ngon tớ cảm thấy có lỗi với bản thân. Cô nói xong lại tiếp tục gắp đồ ăn. Hai người gọi rất nhiều, chỉ riêng thịt đã gọi hơn 10 đĩa. Còn có một số loại rau, món chính, thêm đồ uống đá, còn có sữa chua đá bào các kiểu. Thôi Nhiễm nói, sao cậu lại gọi nhiều đồ đá vậy? Ăn như vậy sẽ khó chịu đấy. Không sao đâu, ăn xong chúng ta đi dạo một vòng. Cô không quá để tâm nói, ăn bữa này xong, ít nhất có thể thỏa mãn tớ hơn một tháng, người sống sao có thể không ăn lẩu chứ? Hai người vừa ăn vừa tiếp tục trò chuyện, Thôi Nhiễm nói. Bố mẹ cậu biết hai người yêu nhau chưa? Vẫn chưa biết, nhắc đến chuyện này, Quý Chi Duyên dừng động tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố mẹ tớ vẫn đang trong giai đoạn hòa hợp, thỉnh thoảng cũng cãi nhau, chuyện nhà tớ cậu cũng biết. Hai năm bố tớ bỏ đi, ảnh hưởng đến mẹ tớ rất lớn. Tớ luôn cảm thấy bọn họ phải bùng nổ một lần, nói rõ ràng mọi chuyện mới được. Trong tình huống này, tớ không muốn anh ấy can thiệp quá nhiều vào chuyện nhà tớ. Dù sao tình cảm của hai đứa mới bắt đầu, lúc anh ấy chưa phải là bạn trai tớ. Những chuyện lộn xộn lúc bố tớ trở về anh ấy đều biết. Đến nhà tớ còn giúp nhà tớ không ít. Bố mẹ tớ còn rất hay gọi anh ấy đến giải quyết một số vấn đề trong nhà. Càng đừng nói đến việc anh ấy là bạn trai tớ. Cho nên... bây giờ bố mẹ tớ chưa biết cũng tốt, ít nhất sẽ không có chuyện gì lại gọi anh ấy. Nếu không còn chưa kịp vun đắp tình cảm đã phải giải quyết chuyện nhà tớ, tớ không muốn như vậy. Thôi Nhiễm gật đầu, nhưng mà, cậu ấy cũng thật không dễ dàng, hồi cấp 3 bị cậu từ chối. Nhiều năm như vậy vẫn là cậu ấy chủ động tỏ tình với cậu trước. Nói đến đây, Quý Chi Duyên nhớ ra, lúc bọn họ chưa làm lành, anh đã từng nói, sẽ không làm cùng một việc hai lần. Sao lại vẫn tỏ tình với cô chứ? Xem ra, anh thích cô thích đến phát điên rồi. Cô thở dài, lắc đầu. Ai bảo tớ quyến rũ như vậy chứ? Phải không? Tớ rất quyến rũ đúng không? Cậu là quyến rũ nhất. Thôi Nhiễm nói. Nhưng mà, bạn trai cậu cũng rất quyến rũ. Hai người thật sự là trời sinh một cặp. Đều đẹp như vậy. Cậu còn nhớ hồi cấp 3 có một cô gái rất nổi tiếng trong khối tỏ tình với cậu ấy không? Ai về? Tớ chỉ nhớ có một cô gái tên Nhan Chiêu Chiêu thích anh ấy, còn ai nổi tiếng nữa? Chính là cô gái được cho là nổi tiếng khắp khối, đại mỹ nhân Hứa Gia. Thôi Nhiễm nói đến chuyện bát quái rất hào hứng, chính là cô gái rất dễ thương đó, lớp bên cạnh, rất được yêu thích, chạy đến lớp mình xin phương thức liên lạc của cậu ấy. Quý Chi Duyên thật sự không nhớ ra, thật sự không nhớ, bạn trai cậu lúc đó lập tức từ chối luôn, rất nhiều người còn cảm thấy tiếc nuối. Thôi Nhiễm nói, cậu ấy đẹp trai, nhiều người thích cậu ấy, nhưng dám đến lớp mình trực tiếp tìm cậu ấy và xin phương thức liên lạc, chắc chỉ có mình Hứa Gia. Vậy à, Quý Chi Duyên không để tâm nói. Thôi Nhiễm nói, vì thích cậu chứ sao, người khác sao có thể lọt vào mắt cậu ấy. Quý Chi Duyên cảm thấy hơi buồn cười, chuyện này cũng có thể liên quan đến tớ sao? Thật ra, chuyện hồi cấp 3, anh ấy thích tớ cái gì? hôm đó tỏ tình với tớ đều đã nói hết rồi. Anh ấy nói rất nhiều, rất rõ ràng, không phải là thích tớ một cách mập mờ. Hình như tớ rất cần một tình yêu rõ ràng, vì tớ cảm thấy mối tình trước của mình rất mập mờ. Cho nên tớ cảm thấy không thú vị, yêu đương lần nữa, nhất định không được mập mờ. Cho nên mới nói, hai người là trời sinh một cặp. Thôi Nhiễm nói, hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất nhiều, có lẽ là vì mải nói chuyện nên không nhận ra ăn nhiều. Quý Chi Duyên cứ ăn đồ cay mãi, còn ăn rất nhiều đồ lạnh, sau khi ra ngoài cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cũng không sao, vẫn có thể đi lại được. Ra khỏi quán lầu, Lâm Việt Hành mới trả lời tin nhắn của cô, đi chơi với Thôi Nhiễm rồi à, vậy thì chơi vui vẻ với cô ấy nhé. Anh lại gửi thêm một tin nhắn, đợi em xong việc rồi nói với anh. Thôi Nhiễm thấy cô trả lời tin nhắn nói. Yêu đương rồi đúng là khác thật, đi đường cũng trả lời tin nhắn của bạn trai. Không có, Quý Chi Duyên cất điện thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói với anh ấy là đang chơi với cậu, anh ấy nói không làm phiền chúng ta. Thôi Nhiễm khoác tay cô, tớ là người không yêu đương, cũng khá sợ sau khi cậu yêu đương rồi không còn thời gian dành cho tớ. Quý Chi Duyên véo mặt cô ấy, ngốc không vậy, tớ với cậu là thân nhất, bạn trai bất quá cũng chỉ chiếm một chút thời gian của tớ thôi. Người thân bạn bè, công việc, đối với tớ đều rất quan trọng. Hai người từ tầng 5 của trung tâm thương mại chậm rãi đi xuống tầng 1, để tiêu bớt thức ăn, chỉ là Quý Chi Duyên có lẽ ăn đồ cay quá nhiều, đi vệ sinh mấy lần, còn nôn một lần, hơi khó chịu nhưng cô vẫn nghĩ chắc là do ăn quá no. Cũng không nói với Thôi Nhiễm là mình khó chịu, cứ từ từ đi dạo. Hai người đến tầng 1, tầng 1 cơ bản đều là các quầy hàng của các thương hiệu. Quý Chi Duyên liếc mắt nhìn xung quanh, nghĩ đã ra ngoài rồi thì chọn một món quà tặng Lâm Việt Hành, cô chưa từng mua quà tặng anh. Thôi Nhiễm thấy ánh mắt cô dừng lại hỏi, cậu muốn mua đồ à? Cô thuận miệng nói, tớ xem thử, cô nói xong kéo Thôi Nhiễm vào một quầy nước hoa, cô thấy chai nước hoa trên poster, nhìn mô tả. Mùi hương chắc là không tệ. Cô vào trực tiếp nói với nhân viên bán hàng về chai nước hoa đó. Nhân viên bán hàng dùng mẫu thử cho hai người thử mùi hương, là hương gỗ dịu nhẹ, chủ đạo là hương gỗ, hậu vị còn mang theo hương thơm của thực vật. Rất thơm, cô nghĩ nếu trên người anh có mùi hương này, được vùi vào lòng anh, chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc. Mua xong ra ngoài, Thôi Nhiễm nói, tặng bạn trai cậu à? Quý Chi Duyên lắc lắc cái túi. Mùi hương này dịu nhẹ không nồng, còn mang theo hương thơm thanh mát của thực vật, giống như anh ấy vậy, sạch sẽ lại thanh mát. Thôi Nhiễm giơ ngón tay cái với cô, giải cơm chó này, bình thường chắc không ít hôn ít ôm đâu nhỉ. Quý Chi Duyên nghe xong bật cười, thật sự không có, bọn tớ nhạt nhẽo đến giờ còn chưa hẹn hò lần nào, hôn. Cũng chỉ vài lần thôi, cô nói xong vẻ mặt hơi khác lạ, ôm bụng, tớ lại muốn đi vệ sinh rồi. Thôi Nhiễm cầm đồ ở phía sau lo lắng nói, cậu không sao chứ? Quý Chi Duyên vẫy tay với cô ấy, nhưng lần này ở trong nhà vệ sinh hơn nửa tiếng, Thôi Nhiễm lo lắng đi vào xem. Tiểu Duyên, cậu sao rồi? Quý Chi Duyên nghe thấy tiếng gọi, vịn cửa chậm rãi đi ra, sắc mặt hơi tái nhợt. Hình như hơi không ổn, tớ nôn hết đồ ăn vừa rồi rồi, dạ dày vẫn rất khó chịu, như bị dao cưa vậy. Thôi Nhiễm nâng mặt cô, cậu như vậy không được. Sắp nôn đến mất nước rồi, tớ đưa cậu đi bệnh viện. Quý Chi Duyên không còn sức nói chuyện, cả người dựa vào Thôi Nhiễm. May có một cô gái tốt bụng trong nhà vệ sinh giúp đỡ mới đưa Quý Chi Duyên ra ngoài được. Ra ngoài cô nhanh chóng gọi xe, thấy cô khó chịu như vậy, Thôi Nhiễm cũng không nói nhiều. Đến bệnh viện, sau khi chẩn đoán mới biết là viêm dạ dày ruột cấp tính, ăn quá nhiều đồ cay một lúc, lại còn uống nhiều đồ lạnh. Y tá truyền nước cho cô. Cô cũng thật kiên cường, sắc mặt đã tái nhợt như vậy rồi, còn gắng gượng đến tận bây giờ mới đến bệnh viện. Cô cả người không còn sức lực, tôi cứ tưởng nôn xong là sẽ ổn thôi. Người trẻ các cô bây giờ đều như vậy, thức khuya ăn uống không điều độ không lành mạnh. Thời buổi này những người đến bệnh viện, tỷ lệ người trẻ còn cao hơn cả người già, chú ý sức khỏe nhiều vào, thời gian này ăn uống lành mạnh. Y tá dặn dò, Quý Chi Duyên ngoan ngoãn gật đầu, cảm ơn cô. Cô không dám ăn nữa rồi, ít nhất là trong khoảng thời gian này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi y tá đi, Thôi Nhiễm ngồi bên cạnh cô. Vẫn còn khó chịu lắm sao? Cô cau mày, khó chịu chết đi được, nôn hết đồ ăn rồi, tớ còn đói nữa. Tớ không bao giờ ăn lẩu nữa. Thôi Nhiễm có chút xót xa nhìn cô. Tốt nhất là như vậy. Đã nói với cậu rồi. Ăn ít thôi không nghe. Lần sau đi với tớ. Tớ phải chú ý hơn mới được. Nhất định phải ngăn cậu lại. Quý Chi Duyên nằm không còn chút sức lực. Thôi Nhiễm nói. Đúng rồi. Sắp 5 giờ rồi. Cậu như vậy không nói với bạn trai cậu sao? Sợ bố mẹ cậu lo lắng. Bạn trai cậu chắc có thể nói chứ. Thôi. Anh ấy cũng đã làm việc cả ngày rồi, đợi khỏe lại về nhà rồi nói. Cũng không có chuyện gì lớn mà, Quý Chi Duyên nói. Hơn nữa, tớ đang trong trạng thái này, nói không chừng về nhà lại nôn lại tiêu chảy. Bọn tớ đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, anh ấy thấy tớ như vậy không tốt lắm. Không phải, cậu còn quan tâm đến trạng thái này sao? Cậu còn ngại à? Thôi Nhiễm bật cười. Không ngờ cậu cũng giữ thể diện, đương nhiên rồi. Trước mặt anh ấy phải giữ hình tượng tươi tắn xinh đẹp, không thể để anh ấy thấy tớ như vậy. Cô nói đùa, đưa điện thoại cho tớ, tớ nói với anh ấy một tiếng tối nay ở cùng cậu. Quý Chi Duyên nói, cô mở điện thoại, gửi cho Lâm Việt Hành một tin nhắn WeChat. Qua thêm một tiếng nữa mới nhận được tin nhắn, Quý Chi Duyên cũng đỡ hơn một chút, còn hơn một tiếng nữa mới chuyển xong còn phải đi lấy thuốc bắc. Lâm Việt Hành, được rồi, anh vừa mới xong việc. Phải đến chỗ Tôn Giảng, thằng nhóc đó không biết bị làm sao mà cứ sống chết gọi anh đến, xem xong tin nhắn, Quý Chi Duyên mới nhắm mắt lại. Nghỉ ngơi một tiếng, Thôi Nhiễm ra ngoài một chuyến, lấy cho cô chút nước nóng. Cô uống từng ngụm nhỏ, rất khát lại rất đói, cô cũng hơi phục mình, khó chịu như vậy cũng không quên ăn uống. Nhưng mà có câu nói rất hay, còn nhớ ăn uống còn hơn là không ăn được gì. Uống nước xong thoải mái hơn một chút, Thôi Nhiễm nói. Bác sĩ nói cậu như vậy phải uống nhiều nước điện giải. Biết rồi. Cô nhắm mắt nằm, không bao lâu sau nghe thấy một trận âm thanh, hình như hơi quen thuộc. Cô chậm rãi mở mắt, Thôi Nhiễm lúc này cũng gọi. Kìa, không phải là Lâm Việt Hành và Tôn Dạng sao? Hà, cô nhìn ra phía sau, đúng thật là bọn họ, Tôn Dạng làm sao vậy? Sao cũng đang truyền nước? Anh ta hình như cũng sắc mặt tái nhợt, chắc là bị sốt. Nhưng anh ta như vậy, sao lại có cảm giác sống dở chết dở, cả người dựa vào vai Lâm Việt Hành. Lâm Việt Hành vẫn chưa nhìn thấy bọn họ, Quý Chi Duyên nhìn vẻ mặt của anh, hình như hơi ghét bỏ, còn đưa tay đẩy đầu anh ra. Cậu bớt ghê tởm đi, truyền nước là xong rồi mà. Còn sống dở chết dở nữa, tôi mất tình yêu rồi, tôi mất nửa mạng rồi, Tôn Dạng thở dài nói, vì cô ấy mà dầm mưa cả đêm, kết quả cô ấy ở trên lầu hôn người khác. Ngủ với người khác. Lâm Việt Hành nhắm mắt lại. Tôi nhìn cậu lần cuối. Còn nói linh tinh nữa. Tôi đi ngay bây giờ. Cậu nói vậy là lời người nói sao? Tôn Dạng kéo anh. Cậu tưởng tôi không biết sao? Quý Chi Duyên bỏ rơi cậu. Cậu mới đến tìm tôi. Nếu không, tôi ốm cậu cũng chẳng thèm quan tâm. Thôi Nhiễm nói. Tôn Dạng làm sao vậy? Không biết nữa. Quý Chi Duyên nói. Tớ, chúng ta có nên đi chào hỏi không? Không bao lâu sau, ánh mắt Lâm Việt Hành đã nhìn thấy cô rồi. Chỉ cần cô quay đầu nhìn anh một cái, anh lập tức có thể nhìn thấy cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh gần như ngay lập tức đứng dậy đi đến đứng trước mặt cô. Vẻ mặt hơi nghiêm trọng, trong mắt còn lộ ra vẻ lo lắng. Chuyện gì thế này? Editor, Kai, nguồn, bán hả, cách chương.